Huyết tích dịch rốt cuộc cũng đột, sau khi nó đột phá tới tứ giai trung kỳ hẳn là có đủ thực lực chống lại vũ phách lục trọng tới thất trọng chủ nhân. Ta biết một ngọn núi phía trước vô cùng an toàn, hẳn sẽ không khiến cho nhiều người chú ý. Huyết tích dịch nói, đi đi, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói, huyết tích dịch đột phá ở trên núi sẽ khiến cho người khác chú ý. Huyết tích dịch rời đi, hai hàng lông mày Lục Thiếu Du nhíu lại, nếu như huyết tích dịch thành công đột phá tới tứ giai trung kỳ, thực lực tuy rằng tăng lên nhiều, chống lại vũ phách thất trọng cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cũng còn chưa đủ, yêu thú tới tứ giai tốc độ tu luyện sẽ chậm đi rất nhiều, bản thân hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đột phá. Tuyết sư, chúng ta tiếp tục đi Vạn Vũ Lâu, gọi Tuyết sư ra. Lục Thiếu Du lại tiếp tục chạy tới Vạn Vũ Lâu. Trong khoảng thời gian này hắn được không ít lợi ích trong Vạn Vũ Lâu, ngoại trừ tư liệu liên quan tới trình tự tu luyện thì trong Vạn Vũ Lâu còn có không ít tạp văn giã sử, nhưng tư liệu này cũng không có hạn chế gì, bất luận là người đọc có tu vi ra sao đều có thể xem, còn có tâm đắc tu luyện các loại vũ kỹ trong Vân Dương Tông tu vi nào cũng có thể xem được. Trong mấy ngày này tuy rằng Lục Thiếu Du không tu luyện Đại Địa Cương Thuẫn và Hỏa Viêm Bảo, còn có phù quang lược ảnh thế, nhưng tâm đắc tu luyện của ba loại vũ kỹ này và những chú ý khi tu luyện Lục Thiếu Du đã nghiên cứu thấu triệt rồi. Lúc hoàng hôn Lục Thiếu Du lại trở về căn phòng của mình, Vân Hồng Lăng sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du ném túi chữ vật chứa dược liệu trong tay cho hắn rồi nói, ngươi nhìn xem có đủ không? Ta tùy tiện cầm một chút nên không biết đủ hay không. Lục Thiếu Du nhìn dược liệu trong túi chữ vật tức thì mở to hai mắt nói, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà ngạc nhiên, nhà đầu này quả thực là chuyên nghiệp, mỗi một loại dược liệu đều lấy đủ 10 phần là đủ, thế nhưng trong túi chữ vật này không ngờ mỗi thứ lại có tới 50 phần.